Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, Bạch Nương Nương Giá Lâm. Tác giả, Lão Tư Kích chờ đến bên này luận đạo đại hội chân chính bắt đầu tiến hành rồi lúc sau. Lý Thông lúc này mới lặng lẽ ở một bên bắt đầu ký lục lên. Này đó chính là này giúp người tu chân hiện về tu chân tốt nhất số liệu. Nếu là thật sự này giúp người tu chân thật sự có thể cùng chung này đó nghiên cứu thành quả. Như vậy toàn bộ tu chân từ lúc bắt đầu đến tu hành đến kim đan kỳ, có thể dư lại nhiều ít tài nguyên. Hơn nữa nếu thật sự như vậy triển đi xuống, kia đến là có thể gia tăng nhiều ít người tu chân. Lý Thông đã có thể cảm giác được, này nhất bang người tu chân đã là ở bắt đầu yên lặng dựa theo chính mình thư thượng nói bắt đầu đi. Rồi, mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem, cái này đại hội đều đáng giá, mà ở cái này đại hội lúc sau, còn có một cái đang chờ chính mình, đó chính là chân chính tinh quái chi gian đại hội, tinh quái truyền đạo đại hội, đây cũng là kia lão thụ tinh lại đây trung cực mục tiêu. Vì cái gì nhân loại có thể triển lên, đây là yêu cầu đại lượng chia sẻ, mà này đó tinh quái lại không được. Vì cái gì trước không nói có trời sinh cừu hận, chúng nó chi gian chú định rất khó tiến hành loại này hoạt động. Phải biết rằng mặc dù là lại có cừu hận môn phái, bọn họ cũng sẽ không ở kiếm tiền sự tình thượng cự tuyệt. Bởi vì lúc này cự tuyệt kiếm tiền tương đương cự tuyệt triển. Lý Thông ký lục tới rồi ban đêm, mới ở bọn họ đi theo những cái đó môn phiệt thế gia cùng nhau cộng tiến bữa tối thời điểm. Âm thầm biến mất. Trộm về tới Vô Thủy Thành, Lý Thông lúc này mới tìm được rồi lão thụ tinh. Này lão thụ tinh lúc này đây chính là tàn nhẫn. Không riêng gì tìm tới hai cái yêu vương không nói, còn đem rất nhiều trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ một ít thực vật loại tinh quái nhổ trồng tới rồi cái. Này mùi ngon phụ cận, chợt vừa thấy thật giống như là làm ra một cái xanh hóa công trình giống nhau. Chỉ là nếu là một cái hiểu công việc lại đây, chỉ sợ cũng muốn run rẩy. Ở cái này địa phương cây tùng, hoa thụ, cây liễu chờ các loại thụ tinh ở chỗ này. Thậm chí còn có những cái đó có độc thực vật. Mà này đó thực vật hơn phân nửa đều là trúc cơ kỳ trở lên. Thậm chí vài cái đều đã là kim đan kỳ đỉnh. Có thể nói nửa bước là có thể thành tựu yêu vương chi thân. Mà đúng là loại này tinh quái áp bách. Đủ để cho tới nơi này này đó tinh quái nhóm tất cả đều an tĩnh lại. Mà bọn họ có thể an tĩnh ở chỗ này nghe những cái đó yêu vương kinh nghiệm chia sẻ. Mà xuất hiện khắp nơi cái này địa phương liền càng là cảm giác kinh ngạc. Bởi vì hiện tại Vô Thủy Thành đại bộ phận phú hộ đều đi luận đạo đại hội phụ cận yến hội. Mùi ngon cái này phụ cận tinh quái tụ tập mà liền xuất hiện đại lượng tinh quái. Quả nhiên, ban ngày chính là người tu chân thiên hạ, làm cho bọn họ ở bên kia luận đạo. Các ngươi liền có thể nhân cơ hội này, ở chỗ này tiến hành các ngươi giảng đạo. Lý Thông cười hắc hắc, bởi vì rất nhiều tinh quái đều không phải ban ngày hành động chủ. Chúng nó hiện tại xuất hiện lúc sau, liền khẳng định là muốn ở cái này người tu chân sau khi rời khỏi mới xuất hiện. Bởi vì trong đó còn có rất nhiều tinh quái cũng không tín nhiệm người tu chân. Mà lúc này Lý Thông cái này mùi ngon thuyết thư nơi sân quả thực liền cùng vườn bách thú dường như. Quanh mình mấy chục viên thụ đảo không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng là này hiện tại trên mặt đất bò bầu trời phi tinh quái. Số lượng ước chừng quá 1 vạn. Này đó cũng không phải là cái gì bình thường người tu chân. Này đó sâu, tinh quái, cây cối, điều tất cả đều có thể thành tinh quái. Hơn nữa tới rồi nơi này lúc sau chúng nó đều là bản thể xuất hiện. Đều không phải là cái loại này cái gì biến đại biến tiểu lúc sau bộ dáng. Cho nên toàn bộ vốn dĩ có thể cất chứa mấy ngàn người địa phương. Hiện tại gần như cất chứa 1 vạn 3 ngàn nhiều tinh quái. Này số lượng đã đại đại qua người tu chân. Không hổ là so người tu chân còn muốn sớm hấp thu linh khí chủng quần. Mà cái này chủng quần càng là nhiều mặt. Không riêng gì bầu trời phi, trên mặt đất chạy, thậm chí còn có trong nước du cùng ngầm toàn. Này đó tinh quái vừa xuất hiện, khiến cho Lý Thông thực ngạc nhiên. Đây chính là tinh quái A. Hơn nữa, lúc này đây lại đây yêu vương số lượng tuyệt đối đột phá cực hạn. Ước chừng 6 cái. Mà ở lúc này, chung quanh tinh quái vẻ mặt tò mò đánh giá Lý Thông. Phải biết rằng hiện tại nơi này chính là tất cả đều là tinh quái. Hiện tại đột nhiên tới một nhân loại. Này giúp tinh quái khẩn trương rất nhiều cũng là tò mò nhìn Lý Thông. Nhân loại ai? Nhìn qua như là tiểu hài tử. Tiểu hài tử thịt nộn. Lúc này Lý Thông ẩn tàng rồi tu vi đi đến. Kia một đại bang tinh quái lại không có hành động. Đây là yêu vương lực chấn nhiếp. Mà lúc này chúng nó này đó tinh quái lại là náo nhiệt lên. Như thế nào? Che giấu tu vi tiến vào. Sau đó chờ đến này đó tinh quái nhóm khinh thường ngươi thời điểm. Lại triển lãm tu vi tới kinh sợ bọn họ, đây là ngươi trong sách đầu tiểu thuyết vai chính kịch bản. Ngươi chuẩn bị trang bức. Lý Thông tò mò vừa thấy chung quanh. Lúc này bốn phía không ai. Liền ở hắn còn đang xem quanh mình thời điểm. Dưới chân bùn đất lại là đột nhiên phá vỡ. Một cái bạch xà trực tiếp quấn quanh đi lên. Thật giống như là quấn quanh một cái cọc gỗ giống nhau đem Lý Thông quấn quanh lên. Tuy rằng vô dụng lực, nhưng là bị như vậy quấn quanh, cũng là thực khó chịu a. Bất quá xem ở đối phương là cái giọng nữ thanh âm. Lý Thông lại nhịn xuống. Bạch nương tử, có thể phóng ta xuống dưới sao? Lúc này màu trắng đã là đem đầu rắn nhắm ngay Lý Thông. Đây là nguyên hình, cái này bạch xà hiện ra nguyên hình không nói. Cái này bạch xà đang ở chính mình trước mặt biến hình. Kia đầu rắn một trận biến ảo. Thế nhưng là bắt đầu biến thành một nữ nhân nửa người trên. Mà loại này nửa người nửa yêu hình thái. U can, xem đến Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Nữ oa hình thái. Ta đi, nghiêu bức a. Loại này hình thái nhưng thật ra làm hắn cấp dọa tới rồi. Nửa người nửa xa trạng thái nhìn qua vẫn là rất là đẹp, đặc biệt là nữ nhân này dáng người vẫn là phập phồng quyến rũ, trên người màu trắng áo lụa còn có điểm nửa trong suốt dưới tình huống. Tiểu tài xế nháy mắt liền không nghĩ dịch thân, ta cũng không phải là cái gì bạch nương tử, bất quá ta ngoại hiệu đã kêu tiểu bạch, hơn nữa ngươi viết kia quyển sách ta đảo cũng nhìn, rất có ý tứ, thật sự rất có ý tứ. Đặc biệt là kia thủy mạn kim sơn. Ta thật sự có thể làm được. Bạch xà thực hưng phấn nhìn Lý Thông. Nga, người không sợ. Bạch xà hưng phấn thấu đi lên. Dùng chính mình cái chán chống Lý Thông cái chán. Hảo băng. Lý Thông vui cười nhìn nữ nhân này. Sợ cái gì? Trước ta sẽ phi a. Tiếp theo ngươi cũng không dám ở người nhiều địa phương nhiều tạo sát nghiệt. Nếu không nói những cái đó mất đi thân nhân người tu chân liền sẽ tìm tới môn tới. Người lợi hại, nhưng là lại đánh không lại người nhiều. Lời này nói đến điểm tử thượng. Tinh quái số lượng rất nhiều. Thiên phú dị bẩm chúng nó càng là có phàm nhân khó có thể càng tu chân thực lực. Nhưng là cho nhau chi gian cũng không hỗ trợ này liền không khỏi làm chúng nó yếu đi vài phần. Hơn nữa hiện tại nhân loại người tu chân đã là xuất hiện hóa thần kỳ cao thủ. Tự nhiên cũng chính là yêu cầu tưởng đối sách. Vì cái gì sẽ có 6 cái yêu vương tới nơi này? Chính là bởi vì chuyện này. Mà lúc này chân trời mây đen chợt lóe. Một con đại bạch cầu từ thiên nhi hàng trực tiếp dừng ở Lý Thông trước mặt. Hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Theo sau lại nhìn mắt một bên lão thụ tinh. Lão tổ. Ta lần này lại đây chính là xem người mặt mũi. Lý Thông không có hảo ý nhìn người này phía sau. Gia hỏa này thương hảo ở cảm giác được Lý Thông ánh mắt lúc sau. Này đại bạch cẩu lập tức nhất bang ba trượng cao. Một bàn tay còn bảo vệ mặt sau. Tiểu tử ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.